Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 584, hợp tập. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không phải đâu. Người thích nữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật nhìn không ra. Không biết ngươi là T còn là P, M, M. Nháy mắt cảm thấy tốt ngán. Không hiểu buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới ngươi là như thế này không bình thường người. Minh Châu chỉ nhìn hai mắt liền không nghĩ coi lại. Cái này bạn trên mạng là lợn sao? Người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì? Hơn nữa còn không xác nhận tin tức là thật là giả liền bắt đầu đến công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo sao hay vậy nhiều người. Có rất nhiều chỉ muốn ăn dưa. Không nên nhìn. Đem những này không nhìn đi. Linh Lung an ủi. Giang Tiểu Bạch thì là tại thất thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không nghĩ tới nguyên chủ cùng Phàn Lam sự tình vậy mà lại bị truyền đi. Còn phát đến trên mạng. Giảng đạo lý. Hai người trong lúc đó sự tình vốn là chỉ có các nàng mới biết. Hiện tại Giang Tiểu Bạch đều không rõ vấn đề là xuất hiện ở chỗ nào. Vì sao lại có thần bí nhân này biết nội tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là thật biết chút ít cái gì. Còn là nói bởi vì có cái này. Thư tình, chỉ muốn thừa cơ cọ bên trên một đợt nhiệt độ. Nàng ổn định tâm thần. Cho Lý Bích Oánh đánh một trận điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao vậy? Có chuyện gì tìm ta? Lý Bích Oánh hẳn là còn tại phim trường bận bịu. Thanh âm rất ồn ào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có kiện rất chuyện gấp gáp phải nói cho ngươi. Có được hay không? Dạng này a kia chờ các loại. Ta tìm một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bích Oánh bên kia một lát sau liền an tĩnh lại. Ngươi nói đi. Chuyện gì a cũng làm cho ta hiếu kỳ chết rồi. Trên mạng có bất lợi cho ta tin tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi. Lý Bích Oánh nghe cái mở đầu liền nhịn không được. Không phải đâu. Lúc này mới sống yên ổn mấy ngày. Lần này lại là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia tự xưng là bạn học của ta. Nàng vừa rồi phát Weibo. Giang Tiểu Bạch đem sự tình đại khái nói một chút. Lý Bích Oánh nơi đó lặng ngắt như tờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Uy, Giang Tiểu Bạch hỏi một phen. Cái kia, việc này sẽ không là thật sao? Lý Bích Oánh thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Người thật thích nữ hài tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không phải. Giang Tiểu Bạch phủ nhận rất quả quyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên chủ là ưa thích nữ hài tử. Nhưng nàng đã chạy Diệu Nguyệt đi. Chính mình tính hướng là bình thường. Nàng không thích nữ hài tử. Bất quá, nàng giống như cũng không thích nam hài tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, cái này không trọng yếu. Ta đã nói rồi. Người nếu quả thật thích nữ sinh, ta đây thật muốn lo lắng một chút chính mình. Lý Bích Oánh lại còn cười ra tiếng. Vậy liền trả lời một câu nói. Ta coi ngươi là tỉ muội, ngươi lại muốn ngủ ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch, nàng rất vô lực. Bích Oánh, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Chuyện này sẽ lan đến gần ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã biết, chuyện này ta đã nắm chắc. Ngươi yên tâm đi, Lý Bích Oánh nói ra. Người thông báo rất kịp thời. Dạng này ta bị hỏi lúc liền sẽ không một mặt mộng. Ai nói đến thật sự là đáng ghét. Vì cái gì luôn có người không yên tĩnh đâu. Vì cái gì bọn họ chính là nhìn chằm chằm ngươi đây? Khẳng định là sinh nhật của ngươi sẽ náo. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, nói cái gì đó, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Yên tâm đi, chuyện này kết quả xấu nhất đơn giản là người kia lấy thêm ra điểm cái gọi là chứng cứ ra tới. Nhưng ta là không tin, trừ phi ngươi có lưu lại nhược điểm gì. Nhược điểm, hẳn là không có, Giang Tiểu Bạch nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là thật yêu đương, lưu lại một ít dấu vết. Mặt khác đối phương đem chứng cứ lấy ra đến nói xấu nàng. Chuyện này liền không dễ dặt. Có thể nàng không có. Nguyên chủ cùng Phàn Lam căn bản cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng qua là hai người lẫn nhau lòng dạ biết rõ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ Phàn Lam là sẽ không hại nàng. Nàng cũng không có đạo lý sẽ làm một ít chứng cứ ra tới xác minh cái này chuyện xấu. Lý Bích Oánh còn có việc phải bận rộn. Nhường nàng thoải mái tinh thần sau liền đi bận bịu công tác của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch bên này điện thoại mới treo. Liền lại có một trận điện thoại đánh tới. Nàng nhìn một chút có điện lại biểu hiện tên. Động tác dừng một chút. Lúc này mới kết nối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phàn Lam tỉ tỉ. Tiểu Bạch. Cái kia tin tức ta thấy được. Phàn Lam thanh âm hoàn toàn như trước đây vui mừng. Bất quá lúc này còn là mang theo một ít lo lắng. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện gì. Ta là tỉ tỉ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn ngươi. Thế nhưng là sự kiện kia. Giang Tiểu Bạch giọng nói chần chờ. Ta chưa từng có theo bất kỳ kẻ nào nói qua chuyện này. Cho dù là bạn trai ta đều không có. Người lá thư này ta cũng không có nhận qua. Nhưng trong ngăn kéo lễ vật năm đó ta là nhận được. Cũng đoán được là ngươi đưa. Phàn Lam giải thích, chuyện này ta đi điều tra một chút, nhìn xem cái kia phát bài viết người là ai. Người trước tiên ổn xuống tới, nếu như không biết nên làm gì, liền theo ngươi người đại diện biện pháp làm liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch khẽ buông lỏng khẩu khí. Cúp xong điện thoại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng liền sợ chuyện này là Phàn Lam trong lúc vô tình tiết lộ cho người khác. Nếu nàng nói không có. Kia Giang Tiểu Bạch liền tin tưởng. Bị người công kích cái này. Giang Tiểu Bạch cũng coi là trải qua nhiều lần. Lần gần đây nhất chính là cái kia nói nàng đưa dây đỏ quá mức. Keo kiệt, sự tình. Bất quá sự kiện kia bị mắng còn tính có thể tiếp nhận. Chỉ ít sự tình là xác thực phát sinh. Chỉ là mọi người không biết tình hình thực tế. Phản ứng quá khích một ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này là cái gì? Cái này căn bản cùng với nàng không có quan hệ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là không quan hệ. Lại có quan hệ hệ. Nói có quan hệ. Nàng cũng xác thực cái gì đều không tham dự. Suy nghĩ một chút, cũng là thật rất khó khăn. Đại khái đi qua nửa giờ. Giang Tiểu Bạch cái này từ khóa nóng liền chậm rãi giảm xuống. Tại đến một cái giờ thời điểm liền đã tìm không thấy bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là tất cả mọi người không có buông lỏng cảnh giác. Từ khóa nóng là không có. Có thể phía trước thời gian dài như vậy cũng đủ mọi người nhìn thấy cái tin tức này. Giống như là Giang Tiểu Bạch Weibo hạ bình luận liền có rất nhiều người tại níu lấy vấn đề này về sau. Có chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Nhưng có người liền rất có tính công kích. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền lại thấy được nhường nàng lan ra vòng ngôn luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút hắn đại gia a, mỗi ngày để chúng ta lăn ra vòng. Hắn có bản lĩnh ngược lại là lăn tới đây à. Minh Châu bị việc này làm rất tâm phiền. Nhịn không được bắt đầu bạo nói tục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh nhật mặc dù đã qua. Nhưng là hảo tâm tình lại vẫn còn. Vốn là mấy người các nàng hôm nay còn tại tán gẫu tiệc sinh nhật trong video từ khóa nóng sự tình. Hiện tại ngược lại tốt. Tiệc sinh nhật từ khóa nóng mới dưới. Nói Giang Tiểu Bạch là viền gen từ khóa nóng liền lại lên. Việc này làm sao lại nhiều như vậy đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng xem. Đây không phải là tự tìm không vui sao. Linh Lung vô lực nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nhìn không được. Chúng ta được giải địch nhân động trước nhất trạng thái. Nếu như không nhìn Weibo. Chuyện kia lên men cũng không biết. Minh Châu lại rất nghiêm túc nói. Lời này không có mau bệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung vô lực phản bác. Cũng chỉ phải gật gật đầu. Đảm nhiệm Minh Châu đi xem. Không nghĩ tới Minh Châu cái này xem xét. Còn thật phát hiện dị thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ. Có người đem ngươi cùng Lý Bích Oánh ngọt dày ân ái phát đường sự kiện làm cái hợp tập. Hơn nữa nhiệt độ ngay tại lên cao. Tại nói lời này lúc, Minh Châu là mặt không hề cảm xúc thần sắc đờ đẫn. Giang Tiểu Bạch đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được thôi, cái này rất Weibo, mỗi lần đều là dạng này. Chỉ cần có nghệ nhân nghi có chuyện xấu xuất hiện. Liền sẽ bị người hữu tâm làm thành hợp tập hoặc là lịch trình để lên đến. Có rõ ràng tuyến thời gian. Còn có ảnh chụp, nhìn xem thật sự là tương đương chân thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.